Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, bắt đầu. Đêm tối, gần bị phong bạo tràn đầy thủy chi đô. Đầy đủ mọi thứ ở nơi này phong bạo đêm nay khởi sướng. Bên trong quầy rượu, tất cả mọi người đã mặc xong hắc sắc áo bó. Bây giờ còn chưa phải là bọn họ có thể bại lộ thân phận thời điểm. Bọn họ vốn là sinh sống trong bóng tối người, vẫn là một mực sống ở hắc ám cho thỏa đáng. Tọa lạc ở trên quầy ba Lâm Thiên, trên người đã đổi xong một tiếng thư thích quần áo và đồ dùng hàng ngày. Còn như trước ngực vết thương, cũng không cùng bọn họ nói rõ. Đít thẻ nói, huấn luyện viên, chúng ta đều đã chuẩn bị xong, sở có đồ vật đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ân khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên để ly rượu trong tay xuống. Dựa theo kế hoạch, tất cả mọi người đi trước gali là công ty, còn như hành động tự tiện, dựa theo tình huống hiện thật đoán. Nhưng có một chút, Băng Sơn không thể chết được. Làm đội trưởng Đít Tạp Hòa An trầm giọng trả lời, minh bạch, nếu như vậy, vậy thì đi đi. Từ trên ghế đứng lên, thuận tay đem chén rượu trong tay ném ở bên cạnh trong lò lửa. Dẫn theo mọi người ly khai quầy rượu này, tung tóe rượu, trong nháy mắt dẫn hỏa bên cạnh chiếc ghế cùng bàn gỗ. Trong nháy mắt, cũng đã dẫn hỏa cả cái quầy rượu, thiêu đốt hỏa hoạn, tràn ngập ở cả cái quầy rượu bên trong. Đống kia đặt ở góc tường túi thuốc nổ, theo hỏa dược tuyến, châm lửa đứng lên, chi chi âm thanh theo kíp nổ vang lên, sáng ngời trong hỏa diễm, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Vốn là ở chỗ sâu trong hỏa diễm quán ba đang nổ trong tiếng, bị tạc bay ra ngoài, thiêu đốt lấy ngọn lửa vụn gỗ phóng lên cao, vừa trên mấy nóc phòng ốc cũng ở đây dư âm nổ hạ, ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, ở lớn bạo tạc, mọc lên sáng sủa hỏa quang, đem trọn cái phố rọi sáng, đồng thời còn có hành tẩu ở trên đường phố Lâm Thiên chờ người thân ảnh. Bạo tạc sinh sinh hỏa quang, tới nhanh cũng biến mất nhanh, phố lần nữa khôi phục hắc ám, chỉ có thể hạ hư hại quán ba tiếp tục thiêu đốt. Còn có hôm nay vừa gặp mỗi năm một lần phong bạo đã tới. Toàn bộ thủy chi đô nhân viên hầu như đều chạy đến cố định địa phương đi tránh nạn. Phố đã không có bóng người, nếu không, động tĩnh lớn như vậy, không thông báo tạo thành bao nhiêu thương vong cùng khủng hoảng. Hải quân tạm thời chỉ huy mà. Lúc này trong phòng họp, từng cái to lớn màn hình liên tiếp điện thoại trùng. Màn hình biểu hiện thấp nhất cấp bậc cũng chỉ là tổng bộ hải quân trung tướng. Ngay cả hải quân nguyên soái đều ở trong đó. Từng câu mệnh lệnh cùng nói chuyện với nhau. Đi qua những thứ này điện thoại trùng, đem thân ở bất đồng vị trí hải quân các bộ liên tiếp. Do đó đúng lúc vận chuyển hết thảy bộ môn. Dù sao lần này chiến trường cũng không phải là ở một cái địa phương. Kết chi, theo từng cục màn hình ám bắt đầu, toàn bộ hải quân hội nghị rốt cuộc rơi vào hồi cuối bên trong. Xoay người lại nhìn vẫn làm ở trong phòng làm việc lắng nghe CP còn có Robin. Muốn CP chủ nếu là bởi vì, lần này kế hoạch bọn họ cũng là trọng yếu kế hoạch. Ở cái này thời khắc tối hậu, bọn họ đã có thể biết được, còn như Nico Robin, vì cuối cùng với hắn cảnh cáo. Để cho nàng chết đừng tâm tư, dựa theo kế hoạch hành động, tốt nhất có thể để cho Lâm Thiên bọn họ chân chính đối kỳ tuyệt vọng. Như vậy kế tiếp sẽ không có hải quân cái gì sự tình. Như Karin Thiên bọn họ cố ý cứu trợ, kế tiếp chính là hải quân ra sân. Hy vọng chớ hạ một bước kia, CP9 các ngươi dựa theo các ngươi kế hoạch hành động. Hải quân cũng đã tới chỉ định vị trí, Aokiji hạ cuối cùng mục đích. Nghiêng đầu từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía trời bên kia tức sắp đến phong bão, trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp được trận này bão táp sẽ diễn biến đến bực nào chủng địa phương. Hy vọng không muốn như vậy. Bên kia, Gali, là công ty chính, cũng chính là Băng Sơn sở ở địa phương. Cả đống biệt thự đã bị hết thảy công ty thợ đóng thuyền trong ngoài ngoài bao quanh. Ngay cả trên hành lang cũng là một bước một người thủ vệ. Ngay cả trên thang lầu đều chiến đầy người ảnh. Càng ra đừng nói, bên ngoài biệt thự, càng là rậm rạp chằng chịt bóng người. Ở trước đại môn, mấy vị thợ đóng thuyền đầu làm ở ghế trên. Có thể nói cả đống biệt thự ngay cả con kiến đều không bay nổi. Không có một chút khoa trương. Ở biệt thự cách đó không xa một cái nhà trên cây to. Luffy, Sauron, Nami cùng Chopper bốn người đang đứng ở đại thụ trên cây khô, lợi dụng lấy cành lá rậm rạp kia che thân hình, bí mật quan sát giả lấy cả đống biệt thự, xuyên thấu qua ống nhòm nhìn biệt thự người chung quanh ảnh. Nami trong miệng không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc hô, đây cũng quá nhiều người đi, nhưng bên ngoài liền có mấy trăm vị, bên trong còn không biết có bao nhiêu. Đẩy ra lá cây, mơ hồ nhìn nhốn nháo bóng người. Ngay cả Sauron trên mặt cũng không khỏi lộ ra trầm trọng vẻ. Thủ vệ thực sự thái xâm nghiêm. Loại này thủ vệ trình độ, chỉ có thể đi qua cường công khả năng ẩn vào đi. Lớn như vậy một đống biệt thự, ngoại vi liền có mấy trăm người. Cái này so với chính mình ở Whiskey ngọn núi gặp phải còn khoa trương. Nơi đó cũng chỉ là có 100 cái tiền thưởng Hunter. Mà cái này bên trong thợ đóng thuyền, cũng không phải là này tiền thưởng Hunter có thể sánh ngang. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào, không có có một khả năng nhỏ nhoi. Tiếp nhận ống nhòm, nhìn cảnh tượng, Chopper vẻ mặt kinh ngạc. Người cũng quá nhiều, xoay người lại nói ra. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần lẳng lặng ngốc tại chỗ này, đợi tình huống phát sinh biến hóa là được. Đó là đương nhiên. Đưa cho Chopper ống nhòm. Nami làm ở trên cây khô. Cái này bên trong tu thợ đóng thuyền nhưng là rất mạnh. Ngay cả hải tặc đều không phải đúng đối thủ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hành sự. Chờ sự tình phát sinh biến hóa đang nói. Bên cạnh đứng yên Luffy, lại khó được phụ họa nói ra. Đúng a, nếu như tùy tiện vọt vào, nhưng là phải chịu đau khổ. Trong lòng cả kinh, nghe nói như thế, Nami kém chút bị sợ té rớt đến dưới tàng cây. Lời như vậy cư nhiên có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Nhất hẳn là nhớ đến lời này người chỉ có ngươi cái tên này. Nương tựa ở cường tráng rễ cây trên. Sauron trầm giọng nhắc nhở. Robin, đêm trường từ từ không nên khinh thường. Muốn là chúng ta hôm nay ở chỗ này bỏ lỡ, chúng ta đây sẽ không minh bạch thừa nhận Robin phản bội sự thật. Bị ở trông cậy vào tìm được Robin. Ân, nhất định phải bắt được Robin. Án chặt lấy hai đầu gối. Luffy kiên định nói. Ở biệt thự cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng. Toàn thân bị khoác áo khoác ngoài Robin cùng một cái khác toàn thân bao phủ ở dày rộng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trên đầu mang động vật mặt nạ tên. Đứng ở nơi đó. Sóng nói nhiều. Mở ra điện thoại trùng. Một tiếng khàn khàn nữ nhân tiếng truyền tới. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Dày rộng thanh âm nam từ từ sau mặt nạ truyền đến. Được rồi. Như vậy ta đi nhiễu loạn bọn họ. Bốn người các ngươi ở tín hiệu sau đó bắt đầu hành động. Giải khai thoại âm rơi xuống. Robin thu hồi chính mình giống như sau liếc ánh mắt. Nhãn thần nhìn chằm chằm phía dưới tối hôm qua đã tiến vào biệt thự. Thình thịch, ầm ầm, một tiếng nổ từ biệt thự một bên vang lên. Nồng đậm khói đặc hỗn loạn hỏa quang kia. Nhất thời ở biệt thự bên trên cỏ bốc lên. Bạo tạc vị trí đứng yên mấy vị thợ đóng thuyền. Vận khí không được, trực tiếp bị nổ tung bắn trúng. Vén bay ra ngoài, hung hăng té rơi trên mặt đất. Ở lớn tiếng nổ mạnh, lập tức kinh động toàn bộ biệt thự chung quanh thợ đóng thuyền. Không ít người bóng người lập tức chen chúc qua đây. Nâng dậy bị tạc thương mấy vị thợ đóng thuyền. Nhanh, đem những này người đưa đi phòng y tế. Tiếp thu trị liệu. Này hải tặc muốn động thủ. Mọi người chuẩn bị xong. Chớ bị những tên kia nắm lấy cơ hội lẻn vào bên trong biệt thự. Bảo hộ băng sơn tiên sinh. Ân, bảo hộ băng sơn tiên sinh. Mấy vị anh em bị thương bị đưa đi. Còn lại thợ đóng thuyền nhất thời cảnh giác, chuẩn bị xong vũ khí trong tay, chăm chú nhìn chu vi hắc ám phòng ốc cùng trong ngõ hẻm. Nếu đối thủ động thủ, như vậy thì nhất định giấu ở chu vi. Khi trước bạo tạc liền là cố ý dùng để gây nên bọn họ chú ý. Tốt thừa cơ lẻn vào trong biệt thự, Lập tức có thợ đóng thuyền nghĩ đến điểm này, lớn tiếng nhắc nhở, các vị, đều đừng làm loạn, đứng ở riêng mình vị trí, đừng làm cho này hải tặc thừa cơ lẻn vào trong biệt thự. A a, biu biu, tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp tiếng thương từ phía sau biệt thự vang lên. Mọi người còn không có đúng lúc phản ứng kịp, liền nghe được từng câu tiếng hô to truyền tới. Nhanh, phía sau biệt thự này hải tặc xâm lấn. Huynh đệ đưa cái này hải tặc bắt lại, bị để hắn chạy thoát. Nghe được chỉ có một con số với hàng trước thợ đóng thuyền, nhất thời dừng lại hướng về sau trợ giúp bước chân. Chỉ có một hải tặc, tại sao có thể là này thợ đóng thuyền đối thủ? Nhưng mà chờ đợi hơn một phút đồng hồ, sau lưng tiếng vang chẳng những không có rơi chậm lại, có càng diễn ra càng mãng liệt xu thế. Tiếng thương, nộ tiếng la, còn có tiếng kêu thảm thiết, vẫn vang vọng bầu trời. Biệt thự phía sau truyền tới thanh âm, rốt cuộc để đằng trước thợ đóng thuyền ngồi không yên. Tỳ khí bạo nổ Tyrestone đứng dậy hướng phía sau chạy tới. Ngọn đèn rọi sáng hạ, sáng ngời phía sau biệt thự trong mặt cỏ. Vô số thợ đóng thuyền tay nâng lấy các loại vũ khí, hướng phía trung tướng đoàn người điên cuồng vọt tới. Trong đám người, lần lượt từng bóng người bay ngược ra đến. Trong đó chính là vị kia đan thương thất mã xông vào biệt thự. Toàn thân bị bao phủ ở trong quần áo. Trên mặt đồng dạng mang theo động vật mặt nạ chuẩn bị tập kích băng sơn tiên sinh ra hòa. Tay cầm một cây bằng sắt bụi gai roi. Thuận tay ngăn trở bồ tới mộc cưa. Nhấc chân phải lên đá một cái. So với thường nhân bóng người to lớn, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Liền mang đánh bay mấy vị sông lên thợ đóng thuyền. Đánh ra một con đường. Xoay người tránh thoát vài thợ đóng thuyền công kích. Trong tay bằng sắt bụi gai roi hướng phía trước linh hoạt bay ra. Ngăn cản cước bộ thợ đóng thuyền. Ngực ra thịt tràn ra. Hét thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất nét mặt đã hôn mê. Tránh ra. Để cho chúng ta đến. Trên không trung hắn làm sao có thể tránh thoát chúng ta công kích. Mấy vị cầm súng thợ đóng thuyền vọt tới, nhắm vào huyền phù ở giữa không trung Khalifa. Biu biu, mắt liếc phía dưới toát ra màu vỏ quýt ánh lửa nòng súng. Khalifa dùng sức hướng phía hư không một bước, cường đại lực lượng ngay cả không khí cũng bị đá bể. Nương này cổ phản tác dụng, giảm xuống thân ảnh bỗng nhiên búng mình lên không, cước bộ ngay cả đạp, như bay lượn trên không trung một dạng. Lướt qua đám người chen lấn trực tiếp đáp xuống chu vi trên đất trống. Yêu yêu đọc sách, www, có em, chạy tới thợ đóng thuyền. Nhìn thấy một đạo nhân ảnh tin tức ở trước mắt, không khỏi sững sờ, sau đó phản ứng lại bọn họ. Lập mã cử bắt đầu vũ khí trong tay, hướng phía Khalifa lướt đi. Vì sao, có vài người chính là ngu xuẩn như vậy? Ta khuyên các ngươi vẫn là xuất thủ. Các ngươi là đánh không lại ta. Khalifa nhớ tới nhiều năm như vậy cùng chỗ cảm tình. Ở tối hậu quan đầu khuyên, nhưng đối với những thứ này thợ đóng thuyền mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào. Không chút nào cải biến bọn họ ý tưởng. Tay nắm một thanh lớn mộc phủ, bay vọt bắt đầu hướng phía Khalifa đầu người bổ tới. Cước bộ hướng bên cạnh vừa chợt, Khalifa nghiêng người tránh thoát đối phương công kích. Tay trái thành trường, hướng phía ngực đối phương vỗ, to lớn kia hình thể bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh rơi ở trên vách tường. Không được, nơi này có hai vị này, muốn thừa cơ trà trộn trong biệt thự, nhanh lên một chút ngăn lại bọn họ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.